Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1422, Lăng Khư Quần Đảo. Vô luận ngươi phải chăng là đế thần tộc, bổn tọa cũng không thể cho ngươi sống. Hùng vĩ đạo âm, vang vọng tinh không, chấn nhân tâm thần, thanh lâm như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Thiên đạo lại vẫn không có rời đi. Một mực ở chỗ này chờ đợi hắn, cái này lại để cho trong lòng của hắn một hồi may mắn. May mắn lần này, không có triệu ra đế thần hư ảnh, không có bày ra ba màu. Nói cách khác, nếu là bị thiên đạo chứng kiến, hắn sợ là trước tiên cũng sẽ bị thiên đạo diệt sát. Thiên đạo chi giảo hoạt, viễn siêu tưởng tượng, người chẳng lẽ sẽ không sợ đại đạo cắn trả sao? Giết ta! Ngươi muốn thừa nhận cái gì? Ngươi trong lòng mình tinh tường. Thanh lâm quát chói tai. Trong nội tâm mặc dù biển cát bốc lên, biểu hiện trên mặt lại không thay đổi chút nào. Đây là cơ bản nhất phản ứng. Tuyệt không có thể bởi vì thiên đạo xuất hiện mà có bất kỳ sợ hãi. Bằng không thì thanh lâm trước khi làm hết thảy đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bổn tọa bây giờ là không thể giết ngươi. Nhưng không có nghĩa là bổn tọa không thể mượn nhờ tay người khác giết ngươi. Thiên đạo một hồi, cười nhạo, hắn lúc này, giống nhau một nhân loại. Thất tình lục dục biểu hiện hết sức rõ ràng. Hắn mà nói, lại làm cho thanh lâm trong nội tâm khẽ động. Vô ý thức nhìn về phía thiên đạo, chiếm bổn tọa hủy diệt pháp tắc. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiêu giao cái này phiến ở giữa thiên địa. Thật sự là chê cười. Thiên đạo lại là một hồi cười đắc ý. Sau đó nói tiếp. Nhân loại, tự cầu nhiều phúc a. Thoại âm rơi xuống. Cái kia một chương màu đen bàn tay lớn. Tự không hề giữ lại hướng phía thanh lâm đập rơi. Thiên đạo, ngươi đáng chết. Thanh lâm giống to. Không chút nào giữ lại đối với thiên đạo hận. Cái này nham hiểm thiên đạo. Tất nhiên là nghĩ tới nham hiểm đích phương pháp xử lý. Dục mượn đao giết nhân sát thanh lâm. Thanh mỗ hôm nay ở chỗ này thề. Từ hôm nay trở đi. Bất kính thiên. Không lễ đấy. Cái gì thiên đạo. Cái gì đại đạo. Đều muốn bị ta một cước đạp xuống. Thanh lâm không chút nào giữ lại giống to. Tiếng hô động mây xanh. Cùng lúc đó. Hắn toàn lực thi triển hủy diệt pháp tắc. Càng là tế ra nhân đạo ấn, ngăn cản thiên đạo chi một kích, đợi ngươi có thể sống sót, nói những thứ này nữa không muộn. Thiên đạo quát khẽ, chụp về phía thanh lâm bàn tay lớn, lại không có chút nào một lát dừng lại, tiếp tục đánh rơi xuống. Phốp, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, tại thiên đạo chi một kích xuống, thanh lâm chỗ đánh ra hủy diệt thần thông. Hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị lập tức chấn vỡ, mà ngay cả cái kia luân hồi chi lực lưu chuyển không dứt nhân đạo ấn. Cũng bị trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài, căn bản không cách nào ngăn cản thiên đạo chi một kích. Ngay sau đó, thiên đạo một trong trường, tiếp tục đánh rơi xuống mà xuống, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào thanh lâm trên người, thanh lâm dưới chân tinh không ngọc thuyền. Lập tức hóa thành bột mịn, thanh lâm thân thể, trải qua hỗn độn luyện thể tế luyện, thập phần cường hoành, thiên đạo một trường này, cũng không có đem chi chấn vỡ, nhưng là thanh lâm lại không bị khống chế bị một trường này đánh rơi xuống. Hướng phía hư không phía dưới, như thiểm điện trụy lạc mà đi, nhân đạo ấn như ảnh tùy hình, chui vào thanh lâm trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng mà một trường này lực đạo quá mạnh mẽ, thanh lâm căn bản không cách nào ngăn cản hạ xuống xu thế. Mà lại một trường này, còn chấn động linh hồn của hắn, lại để cho hắn lập tức một hồi đần độn, sau đó liền đã mất đi chi giác. Tinh không ở chỗ sâu trong, một loại phiến đại địa phía trên, vô số người sứt đầu mẻ chán, nhất thể ba mặt pho tượng bị hủy. Đây là đại sự. Làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lại vào lúc này, lại là một đạo lưu cầu vồng, tự thiên ngoại xuất hiện. nhanh chóng phóng tới cái này một mảnh đại địa. Thiên ngoại lại có dị động, mọi người mau lui lại, có thực lực siêu nhiên người. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cái này một đạo lưu cầu vồng. Mời đến mọi người ở đây, nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây. Đã có mắt sắc thế hệ, nhìn ra lưu cầu vồng bên trong đích hết thảy, lập tức hoảng sợ nói. Đó là một người, thiên ngoại trụy lạc lưu cầu vồng, là một người. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát giác, cái kia quả nhiên là một người. Đó là một người trung niên nam tử, xích quả lấy trên thân, một đầu tóc tím, kịch liệt bay múa, đem hắn khuôn mặt bao phủ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, tượng thần bị hủy, chẳng lẽ cùng người này có quan hệ? Rất có thể, người này cùng cái kia một đạo hủy diệt chi lực, lần lượt trụy lạc, cho dù không phải hắn đánh ra hủy diệt chi lực, cũng tất nhiên cùng hắn kiếp trước quan hệ. Có thực lực siêu nhiên người, chau mày, chằm chằm vào trên bầu trời cấp tốc trụy lạc bóng người. Ánh mắt bất thiện, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào đạo nhân ảnh này phía trên. Chơ mắt nhìn hắn, tốc độ mau lẹ như tia chớp, trùng trùng điệp điệp đụng đã rơi vào đại địa phía trên. Oanh, chấm ngoặc kép, giống như là một khối thiên ngoại thiên thạch. Người này trùng trùng điệp điệp té rớt, rơi xuống địa phương, vừa lúc là pho tượng chỗ địa phương, kịch liệt chấn động truyền ra, chung quanh có thực lực chưa đủ người, thậm chí đều không thể thừa nhận cái này một cổ trùng kích chi lực. Bị chấn đắc hướng về sau thối lui, cùng lúc đó, pho tượng vỡ vụn thành trên đất đá vụn, cũng nhận được chấn động, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Loạn thạch xuyên vân, vây ở chỗ này đám người, lập tức tán loạn, nhào nhào tránh né lưu thạch, đợi đến lúc cái này phiến đại địa an tĩnh lại, mọi người lại chợt xông tới. Ba gã râu tóc trắng noãn lão giả, đều là khí tức như ở trước mắt duyên, Trúc Thọ lại mặt trẻ, vẻ mặt ngưng trọng đi ra phía trước, trên đất loạn thạch bên trong, một người nam tử, tóc tím bạch y. Trên thân xích quả, tách ra màu đồng cổ bảo quang, tràn đầy lực cảm giác, người này không phải người khác, đúng là bị thiên đạo theo trong tinh không đánh rơi Thanh Lâm. Ba gã lão giả, phân biệt tên là Lăng Thống, Lăng Long cùng Lăng Tùng, đều là khí tức cường đại, thuần một sắc một ấn thiên hằng thần hoàng, ba đại thiên hằng thần hoàng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Thanh Lâm. Trong mắt đều là hung quang tách ra. Phá hư tượng thần người. Chịu đúng là người này. Chúng ta có lẽ đem người này đưa đến năm trong đảo. Do năm đảo liên minh. Đối với hắn thẩm vấn. Kết tội. Lăng Long kêu to. Hoa dâm dâu ria đều đang kịch liệt run run. Tượng thần đối với ở đây tất cả mọi người. Đều có được đặc thù ý nghĩa. Hiện tại bị hủy, mọi người bức thiết muốn tìm được sự tình đầu sỏ gây nên. Thanh Lâm ở thời điểm này từ trên trời trụy lạc, tự nhiên hiểm nghi lớn nhất. Đúng, theo ta thấy, cũng không cần đối với hắn thẩm phán rồi. Quái phiền toái, hắn hiện tại còn chưa chết. Chúng ta trực tiếp đem chi chém giết, khiển trách hắn phá hư tượng thần chi tội. Lăng Tùng sắc mặt âm trầm, trong cặp mắt, tàn khốc lập lòe không dứt. Hắn là một cái bạo tính tình. Một câu nói xong, rút ra bên hông Nguyễn Kiếm, đi đến Thanh Lâm bên người. Một kiếm chém ra, muốn đem Thanh Lâm đầu lâu cắt xuống. Chậm đã, thời khắc mấu chốt, Lăng Thống mở miệng, ngăn trở Lăng Tùng. Việc này đang mang trọng đại, người này từ trên trời mà đến. Như cùng tượng thần bị hủy sự tình không quan hệ, chúng ta chẳng phải là giết lầm người vô tội. Bên ngoài những động thiên đó, phúc địa đem chúng ta khiển trách là dị loại, nói chúng ta lạm sát kẻ vô tội. Chúng ta quyết không thể lại tiếp tục như vậy, để tránh cho bọn hắn dùng mượn cớ. Lăng Thống chau mày, chằm chằm vào Thanh Lâm, vẻ mặt trầm ngâm. Lăng Tùng cùng Lăng Long cũng là nhíu mày, lại không có lại ra tay. Về phần toàn trường người vây xem, Tác thì đều giữ yên lặng chờ ba đại thiên hằng thần hoàng làm ra quyết đoán. Lúc này Thanh Lâm ở vào một loại kỳ diệu trạng thái, hắn thần trí rất thanh tỉnh, có thể nghe được người chung quanh nghị luận, cũng có thể cảm giác được trên người truyền đến đau đớn, nhưng cũng không cách nào mở to mắt. Bất quá Thanh Lâm thông qua những người này ngoài ý muốn biết được, hắn vậy mà đi tới Lăng Khư quần đảo, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.